Thật ra thì anh không hối hận việc không chia sẻ câu chuyện đó với em, vì thế giới của anh rất u tối. Bây giờ mới nói, chỉ là anh cảm thấy mình có thể sẽ chết ở đây, trước khi chết muốn thẳng thắn chia sẻ với cô. Tần Nhã đã hôn mê, sau đó anh còn nói thêm cái gì đã không nghe được nữa. Tô Trạm ôm lấy Tần Nhã đang hôn mê, anh cúi đầu hôn lên trán cô cười nói. Ông trời có phải cũng đối xử tốt với anh hay không, em không chịu tha thứ cho anh, nhưng lại cho chúng ta chết cùng một chỗ. Cô, lúc này cửa hang truyền tới tiếng vang, ngay sau đó là tiếng va chạm, không lâu sau có người đi xuống. Tô Trạm bình tĩnh nhìn một người đàn ông mặc đồ rằn di rơi cách chỗ mình không xa. Đầu tiên anh chố mắt nhìn, mãi một giây sau mới kịp phản ứng, như tìm được sự sống. Anh đến tìm chúng tôi sao? Tô Trạm kích động hỏi. Người đàn ông nghiêng đầu nhìn, gật đầu một cái. Chúng tôi tới tìm người, anh là Tô Trạm. Tô Trạm kích động nói. Tôi là Tô Trạm, mau lên, cô ấy đang bị sốt, đã hôn mê cần đưa đến bệnh viện. Người đàn ông mặc đồ rằn di quan sát trong động, không hề vội vàng nói. Đừng nóng, tôi và đồng bọn sẽ thông báo người tới cứu chúng ta. Chấm, cô ấy đã hôn mê rồi, sao có thể không gấp? Tô Trạm gầm nhẹ, đàn ông hơi e ngại, trong đầu nghĩ người này sao lại nóng nảy như vậy? Anh ta tỉnh táo nói, nơi này có thể leo lên không? Gocchuyenaudio.com, Tô Trạm trợn mắt nhìn anh ta, nếu có thể leo lên, tôi còn cần người tới cứu. Không phải sao, không bò lên nổi cũng chỉ đành cần người đến cứu thôi, anh giúp tôi thì có ích gì? Người đàn ông lấy nước trong túi ra đưa cho Tô Trạm. Anh cho cô ấy uống đi, mấy người kia chắc sẽ nhanh sẽ bảo người tới cứu chúng ta. Cách chương.